Chương 846, 846, khế ước quỷ buộc, 3. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành xuất hiện, để Mạc Tiếu thấy được hy vọng sống sót, cho nên nói cái gì nàng đều muốn đụng một cái Mạc Tiếu yên lặng kiên trì, vận chuyển mình vì số không nhiều linh lực cùng cái kia trí dương chi lực giao thiệp. May mà cái kia trí dương lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích, phản QNZ có thế cùng linh lực của nàng chậm chạp dung hợp lại QNZ nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng, chỉ có mấy người tiếng hít thở. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm Mạc Tiếu, thẳng đến một giờ sau, Mạc Tiếu quanh thân linh lực đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, mà thần hồn của nàng QNZ từ vừa mới suy yếu cùng hơi mở trạng thái trở nên từ từ phong phú. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Mạc Tiếu chậm rãi mở mắt, nàng cặp mắt kia, thế mà lăng lệ bức người chủ nhân. Mạc Tiếu lúc này chậm rãi đứng dậy, Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được trên người nàng linh khí thật sự lại nồng nặc không ít. Thật sự là thần kỳ nhìn thấy Mạc Tiếu biến hóa lớn như vậy, Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất thần kỳ, mà lại, hiện tại nàng chỉ muốn vận dụng linh lực của mình chuyên tâm đi cảm ứng, liền có thể cảm ứng được Mạc Tiếu tâm cảnh, thật sự có thể cùng nàng câu thông ác cười. Ngươi cảm thấy thế nào lúc này? Mạc Vũ kích động kéo lại Mạc Tiếu tay. Ta không sao, ta cảm giác ta giống như so với ban đầu càng cường đại rồi. Mạc Tiếu một mặt mỉm cười nhìn Mạc Vũ, sau đó lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Chủ nhân, máu của ngươi khủng. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành thanh ho một tiếng, nhìn một chút Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu, đã hiện tại Mạc Tiếu đã là Hoan Tâm quỷ buộc, như vậy nàng liền muốn cùng Hoan Tâm cùng rời đi nơi này. Mạc Vũ, người đây ta đương nhiên là cùng A Cười cùng một chỗ. Nói, Mạc Vũ nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh tiểu thư, mặc dù ta tu vi không cao, nhưng là nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực ách. Tốt, tốt A Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ. Kỳ thật nàng cảm thấy mình còn không bằng Mạc Vũ đâu, nhưng là hiện tại nàng tuyệt đối không thể lấy biểu hiện ra ngoài. Ân, mình phải gìn giữ thần bí vậy các ngươi thu thập một chút đi. Ta cùng A Hành tại đỉnh núi đi một vòng. Một hồi chúng ta cùng một chỗ xuống núi, các ngươi có thể đi trong nhà của ta ở vài ngày, trong nhà của ta khách phòng không ít. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người nói nhỏ một câu, lập tức liền lôi kéo Tưởng Lệ Hành rời đi nhà gỗ. Thẳng đến đi ra Mạc Vũ viện tử, Ninh Hoan Tâm lúc này mới hít sâu một hơi, một mặt khẩn trương lại hưng phấn nhìn xem Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta về sau QNZ có mình quỷ ngã liền giống như cố hiểu. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tươi cười. Hắn có thể để cho Thu Hàm tỷ đến xem ta, ta cũng có thể để Mạc Tiếu giúp ta đi xem hắn, đúng hay không ngươi lại như thế nhớ thương cố hiểu, ta cần phải ghen. Tưởng Lệ Hành ở một bên dương giả tức giận nói nhỏ một tiếng. Đứng A Ninh Hoan Tâm lập tức cười hì hì lôi kéo Tưởng Lệ Hành cánh tay, ngươi nhìn chúng ta không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy sao, nhưng đến bây giờ ta QNZ không gặp được cố hiểu. Tưởng Lệ Hành lại còn sách xem ra chính mình có cần phải đem chính mình cái này đại cứu tử phân chia tại trọng điểm sổ đen bên trong. Nhất định phải trọng điểm cách ly, trọng điểm D. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành sắc mặt có chu tờ phức tạp, Ninh Hoan Tâm lập tức đưa tay bưng kín miệng của mình. Kỳ thật nàng QNZ không phải cố ý, chỉ là nàng cùng cố hiểu ở giữa loại kia cảm ứng, muốn gặp không thể gặp cảm giác nóng bỏng, thật sự để cho người ta lo lắng. Mà lại, Ninh Hoan Tâm rất cảm giác mãnh liệt đến. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy cố hiểu, thân thế của mình, còn có rất nhiều bí ẩn, đều có thể từng cái mở ra.